Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, cải tạo. Thạch Hạo có thể tham dự hội nghị, chỉ là nắm trong tay của hắn lấy tư liệu, cần hắn đến phơi bày một ít, về phần sau đó phải như thế nào hành động, hắn tự nhiên là hoàn toàn không có tư cách chen miệng vào. Cho nên, hắn sớm liền bị mời đi ra, dùng cái chữ xin mời chính là tương đối khách khí thuyết pháp. Trên thực tế cùng đuổi ra không có khác nhau, hội nghị vừa mới kết thúc, Hỏa Tàm tôn giả các loại liền đuổi tới, muốn đem Thạch Hạo oanh sát, mà thật nhiều đại năng thì là chỉ rõ hoặc ám chỉ. Chỉ cần Thạch Hạo giao ra tiên cư, liền có thể bảo đảm hắn một mạng, thật sự là buồn cười. Thạch Hạo có được tiên cư, tại phàm giới cần sợ ai, còn muốn hắn giao ra tiên cư đến bảo mệnh. Những đại năng này có ý tứ là, chỉ cần Thạch Hạo giao ra tiên cư, bọn hắn liền có thể thay Thạch Hạo hóa giải thù hận, miễn cho hắn lại bị đuổi giết. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tự nhiên là Thạch Hạo tha thiết ước mơ. Thạch Hạo khịt mũi coi thường. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, Trúc Thiên Thê cũng chỉ có bị hắn treo lên đánh phần. Cần các ngươi tới làm thuận nước dong thuyền. Hừ, trước đó người đuổi giết hắn đều bị hắn ghi tạc trên sách vở nhỏ. Ngày sau đều sẽ từng cái tìm đi qua tính sổ. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp đạp vào tinh hạm, khu động rời đi. Bởi vì hắn vừa mới dựng lên một chút đại công, vô luận là xuất phát từ thực tình, hay là làm một chút chỉ có bề ngoài, phần lớn Trúc Thiên Thê đại năng đều cần bảo vệ cho hắn an toàn. Bằng không mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ thất vọng đau khổ. Cho nên, Thạch Hạo có thể lái tinh hạm thuận lợi rời đi, may mà hắn phải đi trước. Bằng không mà nói, chiếc tinh hạm này cực khả năng bị trưng thu. Cái này nhưng so sánh đồng dạng tinh hạm phải nhanh chóng nhiều lắm. Nếu như có thể có được, vậy vô luận là làm việc hay là nâng nhà chạy trốn, đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Thạch Hạo tuyệt sẽ không đánh giá thấp những Trúc Thiên Thê kia ra mặt dày. Tùy tiện dùng một cái phản kích Hắc Ám Đế Quốc danh nghĩa liền có thể đem tinh hạm cho trinh thu. Ngươi không đồng ý, không phải tại phản nhân loại sao? Bất quá, chiếc tinh hạm này quá lớn, vận chuyển lại đối với linh thạch tiêu hao quá lớn, dù là lấy Thạch Hạo thân ra cũng không ăn tiêu, không bao lâu liền sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Cho nên, Thạch Hạo muốn đem chế tạo lần nữa một chút, cùng phổ thông tinh hạm lớn nhỏ làm chuẩn, thêm ra tới vật liệu hắn có thể bán đi a. Đổi lấy thiên tài địa bảo, phải biết, đây chính là thập tinh chân kim, cũng chỉ có Hắc Ám Đế Quốc mới có thể như vậy bại ra. Chế tạo lớn như vậy tinh hạm, thế mà dùng để điều binh, mà lại, chiếc tinh hạm này quá lớn, cũng thu không vào trong tiên cư đi, phi thường đến không tiện. Chủ ý quyết định, Thạch Hạo liền lập tức phó chư vu hành động. Bắt đầu nghiên cứu như thế nào cải tạo. Hắn vốn định về Vân Đỉnh Tinh, xin mời lão cổ giúp đỡ chút. Nhưng là, tinh hạm nếu thu không vào tiên cư, thì như thế nào sử dụng truyền tống trận đâu? Mà lấy tinh hạm đi đường mà nói, vậy khẳng định không có truyền tống trận tới cũng nhanh a. Cho nên, Thạch Hạo đành phải tự nghĩ biện pháp. Hắn cùng Tử Kim Thử không ngừng mà nghiên cứu. Sau đó tướng tinh hạm đại lượng khoang thuyền đều là cắt xuống. Cái này quá khó khăn. Thập tinh chân kim a. Còn tốt, thập tinh chân kim nếu có thể chế tạo thành dụng cụ, vậy dĩ nhiên là có thể cắt chém. Thạch Hạo đi Cực Viêm chi địa, lợi dụng nơi đó phần thiên chi diễm đến luyện hóa tinh hạm. Bỏ ra 3 tháng công phu, rốt cục đem tinh hạm thu nhỏ vô số lần. Đương nhiên, bởi vì động lực bộ phận không thể động, cho nên hiện tại chiếc tinh hạm này có chút dở dở ương ương. Bộ dáng xấu đến bạo, hơn nữa còn là so với bình thường tinh hạm phải lớn. Nhưng là, cái này đã có thể thu vào trong tiên cư, mà lại tiêu hao linh thạch cũng hoàn toàn ở Thạch Hạo trong phạm vi có thể chịu đựng được. Tốt, thử nhìn một chút, có thể hay không dùng. Tiểu Thạch đầu, ngươi đi một mình đi. Tử Kim thử sợ, Ngưu Vương cũng là liên tiếp lui về phía sau. Nếu là tinh hạm này đột nhiên ở trong hư không bạo liệt, vậy bọn hắn liền muốn vĩnh viễn mê thất ở trong hư không? Không có đồ ăn, càng không có châu cái, chỉ có thể lột đến chết. Tới đi, Thạch Hạo cưỡng ép đem Tử Kim Thử cùng Ngưu Vương ném lên tinh hạm. Sau đó quả quyết khởi động. A, Tử Kim Thử cùng Ngưu Vương đều là kêu thảm, nhưng tinh hạm đã báo tố ra ngoài. Mặc dù hình thể nhỏ đi, có thể tinh hạm tốc độ cũng không có tăng lên, hay là giống như trước đó. Cho nên, tốc độ như vậy hẳn là cực hạn, trừ phi tải trên động lực nguyên làm ra chất tăng lên. Thạch Hạo lái tinh hạm xông ra hư không, đi tới trên một viên tinh thể, sau đó lấy truyền tống trận đi đường. Cái này phải nhanh hơn. Mấy ngày sau, hắn đi tới Triều Bạch Tinh. Đây là hắn rời đi Vân Đỉnh Tinh về sau, đi tới cái thứ nhất ngoại tinh thể. Tới đây, đương nhiên là đến trả tinh hạm. Chiếc tinh hạm thứ nhất thế nhưng là từ Đại Viêm Đế Triều nơi đó mượn tới. Một mực kéo lâu như vậy còn không có còn, để hắn có chút đỏ mặt. Bất quá, hắn hiện tại tài đại khí thô, đã chuẩn bị đưa chút thập tinh chân kim làm tạ lễ. Tin tưởng Kim Hoài An nhất định sẽ hết sức vui vẻ. Hắn đi trước Thiên Xương Quốc, đi gặp Thái Đạt, bởi vì không muốn lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp từ Hoàng Cung trên không liền rơi xuống. Lúc này, trong cung đang tiến hành một trận thịnh hội, quy mô vô cùng lớn, quy cách cũng tương đương độ cao. Thích khách, có thích khách, bảo hộ bệ hạ, nhìn thấy hắn từ trời rơi xuống. Tất cả mọi người là kinh hãi, trong lúc nhất thời đơn giản chính là người ngã ngựa đổ. Từ trời rơi xuống nói rõ cái gì? Người này chí ít cũng là đại tế thiên. Đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Lui ra, Thái Đạt trầm giọng quát. Bệ hạ, bọn thị vệ đều là kinh hãi. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đích thân ra trận sao? Bệ hạ chính là vạn kim thân thể. Nhưng biết bọn hắn không thể nào là đại tế thiên đối thủ, cho nên muốn đích thân xuất thủ, miễn cho bọn hắn chết vô ích. Cái này. Như vậy khoan hậu chi quân, để bọn hắn làm sao có thể đủ không máu chảy đầu rơi. Đây là Thạch Hạo, chấm chi bằng hữu. Thái Đạt cười nói. Cái gì? Bọn thị vệ đều là choáng váng. Nguyên lai là bệ hạ bằng hữu. Vậy bọn hắn là trắng cảm động. Không, bệ hạ chính là như vậy nhân nghĩa chi quân, chỉ là vừa lúc thích khách không phải thích khách mà thôi. Thái huynh, không cho chấm giới thiệu một chút không? Lại một tên nam tử nói ra. Hắn cũng đầu đội đỉnh bằng quan, thân mang một kiện màu tím long bào. A, tùy huynh, vị này là Thạch Hạo, Thạch huynh đệ. Chính là trong thái hư giới tiếng tăm lừng lẫy Tu La. Thái Đạt vừa cười vừa nói, sau đó hướng Thạch Hạo nói, Thạch huynh đệ, vị này là Hoa Vân quốc quốc chủ, tùy anh tùy huynh. Nghe được Thái Đạt đúng là đem Thạch Hạo phóng tới cùng bọn hắn hai người bình. Khởi bình tọa vị trí, tùy anh lập tức lộ ra bất mãn chi sắc, hắn nhưng là quân chủ một nước. Càng là đại tế thiên cường giả, lại để cho cùng một cái thanh niên ngồi ngang hàng. Đây không phải tại nhục nhã hắn sao? Thái Đạt, ngươi làm việc rất ổn trọng đó à? Tại sao hiện tại đột nhiên không đáng tin cậy? Hừ, hắn vung tay áo, đem đầu nửa ngửa, lộ ra vẻ khinh thường. Biểu đạt đối với Thái Đạt cử động lần này bất mãn. Càng là không đem Thạch Hạo để vào mắt. Không có cách, hắn chỉ là đại tế thiên, đã không có năng lực nhìn thấu Thạch Hạo tu vi, Thạch Hạo thì là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Hướng về Thái Đạt gật gật đầu, lần này có việc tới. vừa vặn tới nhìn ngươi một chút. Nha, nói hay lắm Ngưu Bức a, ngươi đầy tinh vũ chạy a. Tùy Anh ở trong lòng ám phúng, nhưng cũng không có nói ra tới. Không phải hắn không dám, mà là căn bản khinh thường đi đả kích. Vậy cũng quá hàng thân phận của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.